Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2333, trong gương thiên tài. Canh thứ nhất, 14 bóng người, một nửa thân xác, một nửa quang ảnh linh vật chi thân, xếp hàng ngang, nhìn Lý Quân thực tiên thần chi thân phương hướng, sóng khí cuồn cuộn đánh tới. 14 bóng người sừng sững như núi, càng ngày càng hiện ra cao thâm mạnh mẽ khí khái đến. Bọn họ phát hiện, sẽ không đi vào nữa rồi. Đột nhiên, có người mở miệng, ngữ điệu trầm thấp hùng hồn, nói chuyện tu sĩ, là cái hơn 30 dáng dấp hùng tráng nam tử, cao gần 9 thước, sinh cực kỳ cao to uy bờ, một thân màu lam trang phục. Một đầu tới eo mái tóc dài màu tím, phần phật tung bay, người này mũi lồi mắt hổ, ánh mắt sâu xa như biển, sinh rất có nam tử khí khái, chỉ là ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến dọa người, phảng phất không có một tia tình cảm quái vật bình thường. Ở trong 7 người, người này pháp lực khí tức không phải nhất hùng hồn, lại nhất có lãnh khốc cường hào lãnh tụ khí chất. Thủy Nguyên Tử, Hàn Mai Đạo Hữu, hai người các ngươi cùng các ngươi tiên thần chi thân, giải quyết hắn, những người khác cùng ta đuổi theo ra đi, có thể không cướp được bảo bối của bọn họ, liền xem bản lãnh của các ngươi rồi. Hùng tráng nam tử lại nói, bạch, bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống, mình và chính mình tiên thần chi thân, trước hết lướt đi ra ngoài. Cái khác 6 người cùng bọn họ tiên thần chi thân, cũng là không nói tiếng nào. Từng người chuyển động, 7 cái này tu sĩ động tĩnh bên trong, lộ ra không nói ra được thẳng thắn dứt khoát. Hơn nữa không có chính mình kế vặt, chí ít nói sẽ không ngay mặt biểu lộ. Tuyệt đối là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ chỉnh hợp lại một nhánh đội ngũ. Trên thực tế, nơi này nơi nào có cái gì đi ra ngoài đường nối. Chính là 7 cái này tu sĩ, đặc biệt mở ra đến, ôm cây đợi thỏ dẫn ngoài gương nhân tổ đến dò, sau đó thư giết bọn họ. Đầu lĩnh nam tử hùng tráng kia, tên là Lệ Thiên Tuyệt, là trong thế giới trong gương, một cái cực thiên tài ngang giật một bước nhân tổ. Đến nơi này, đại trận mới là rốt cục vận chuyển lên đến, vô biên bảo vũ cuồng phong bỗng lên. Đánh về phía Lý Quân thực tiên thần chi thân, 4 bóng người, lại phảng phất là u linh bình thường, dựa vào bảo vũ cuồng phong yểm hộ, đánh lén lại đây, 2 cái một bước tiểu bối, cũng dám đánh lén ta. Lý Quân thực tiên thần chi thân gầm lên, cũng là lấy ra thủ đoạn đến, rầm rầm trong sương mù, tiếng đại chiến càng lên, lấy một chống 4. Lại là ở đối phương trong trận pháp, Lý Quân thực tiên thần chi thân, cục diện hiển nhiên sẽ không quá tốt tới chỗ nào, mà ở bên ngoài, hầu như ở Lý Quân thực tiên thần chi thân, gặp công kích cũng trong lúc đó, bay vẫn không có quá xa Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân thực. Cũng cảm giác được 10 đạo thần thức, đồng thời rơi vào trên người bọn họ, da đầu cũng là nổ một cái. May mà vừa nãy chưa tiến vào a. Đi trước, Lăng Tiêu Tử quát to một tiếng, không dự định ham chiến, lưu lại cho ta, chạy đi đâu? Tiếng hét lớn, lập tức liền là bắt nguồn từ bên người, 10 bóng người lóe lên, chính là vượt không đi đến mấy người bên cạnh, nổ ra thần thông đến, kim quang liệt diễm lôi đình nhằng nhịt khắp nơi mà sinh. Còn có tu sĩ thả ra ngoài bão cát băng phong bạo thần thông đến, chập chờn không gian giao điểm, 5 cái này tu sĩ, phối hợp hết sức ăn ý, 5 cái một bước nhân tổ, cũng dám càn rỡ, Lý Quân thực tức giận hét lớn, cùng mình mặt khác một tôn tiên thần chi thân, xoay cổ tay một cái, chính là một vùng núi lớn vậy trưởng ảnh, đánh về trong 4 phía, tốc cực nhanh. Khí thế bàng bạc, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, nương theo kêu thảm thiết, lão gia hỏa đến cùng vẫn là mạnh, này đòn thứ nhất, liền đánh bay hơn nửa bóng dáng, Bất quá như Lệ Thiên Tuyệt như vậy tu sĩ, cùng một cái khác mũi ưng ông lão cao gầy, đều là mạnh mẽ đỡ lấy. Quả nhiên cũng là có phục kích sức lực, hai người các ngươi ra hỏa. Dường như không sai, đón thêm thủ đoạn của lão phu thử xem. Thâm thúy thanh âm lạnh lùng, Lăng Tiêu Tử cùng hắn tiên thần chi thân cũng là nổ ra công kích tới. Cái này xưa nay tính tình tốt tu sĩ, cũng bị tức giận rồi. Hồ Lăng Tiêu Tử cùng hắn tiên thần chi thân, hai tay ôm tròn, lại đột nhiên phất một cái, một vòng hùng vĩ mạnh mẽ khí cương, bí mật mang theo kiếm sắc bén ý, chiều trong bốn phương tám hướng, gào thét mà đi, ầm ầm ầm lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Lần này, liền Lệ Thiên Tuyệt cùng kia mũi ưng ông lão cao gầy đều bị đánh bay ra ngoài. Hai lão, chính là mạnh như vậy, thế giới trong gương một bước nhân tổ, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Đạo huynh, vậy thì làm thịt bọn họ đi. Lý Quân Thực nói một tiếng, không chờ Lăng Tiêu Tử trả lời, không có lại trốn, chính là giết đi ra ngoài. Lăng Tiêu Tử thấy thế, suy nghĩ một chút cũng không có phản đối nữa, cũng là giết đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, đại chiến rốt cục lên. Dưới lòng đất nơi này động đá, hầu như là như bay bị vô hạn mở rộng khoách lớn lên. Bụi bặm tung bay, cuồng phong quét lá rụng. Hai lão, cùng bọn họ tiên thần chi thân, tổng cộng 5 tôn chiến lực vừa ra tay, hầu như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường. Giết đối phương kêu thảm thiết liên tục bay ngược, nhưng bang này tu sĩ cũng là quái lạ. Càng lăng là không có thối lui, phảng phất chính mình còn có thể tuyệt địa phản kích bình thường. Mỗi người bị đập bay sau khi đi ra ngoài, hoặc là đi đầu né tránh, hoặc là tròng lên tầng tầng phòng ngự thần thông, sử dụng tới nham hiểm thủ đoạn đến. Mỗi người ánh mắt hung hãn ngoan độc, càng phương xa bên trong, Viên Đạo Phục lấy một đôi mắt thường nhìn động tĩnh của nơi này, rất dễ dàng phán đoán đi ra, Lăng Tiêu Tử cùng Lý Quân Thực chính chiếm thượng phong. Bất quá cái nhóm này trong gương tu sĩ không có thối lui, cũng là rước lấy hắn cảnh giác hoài nghi, không có lập tức chạy tới hỗ trợ, y nguyên đang quan sát bên trong. Tầng tầng một đòn bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết, một tôn hỏa diễm bóng dáng bị Lý Quân Thực hung hăng đập thành vỡ thành 20-30 đoàn, bị trọng thương, phân tán trốn hướng trong phương xa. Lý Quân Thực lại đuổi mà đến, lại bị chặn lại. Lão già, có thể đừng quá xem thường người. Hào hùng âm thanh, lăng không nổ một cái. Lệ Thiên Tuyệt bản tôn chi thân đã đi đến Lý Quân Thực trên đỉnh đầu, uy mãnh không gì sánh được, hai tay hướng xuống ép một chút, hư không nhất thời quỷ dị vặn vẹo, phảng phất có vô biên thế giới lực lượng bị hắn xúc động bình thường, hình thành tầng tầng màu xám không gian làn sóng phủi hướng về phía Lý Quân Thực. Hóa ra là cái không gian tu sĩ. Lý Quân Thực không có né tránh, trở tay một đòn còn đi. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, nhưng chân chính bàn lên, khẳng định là tính Lý Quân Thực cái này hai bước nhân tổ thua một bậc. Sau một khắc, càng kịch liệt tiếng nổ vang lên, hai người lần thứ hai ác chiến cùng nhau, một cái pháp lực hùng hồn, một cái tinh thông không gian, chiến dĩ nhiên khó hòa giải lên. Trong một phương hướng khác, cùng Lăng Tiêu Tử bản tôn chi thân đại chiến một chỗ kia mũi ưng ông lão, tương tự cũng là lấy ra thủ đoạn đến, đầu ngón tay như đánh đàn bình thường, ở trong hư không nhanh chóng trên dưới kích động, mỗi một lần kích động sau, đều lấy ra một mảnh kim vân dạng quang đến, rơi vào Lăng Tiêu Tử. Lăng Tiêu Tử thần thông liền oanh, nhưng không có nát tan, trái lại rơi không ít ở trên người. Theo thời gian đi qua, Lăng Tiêu Tử thần sắc dần dần quái lạ lên, thời gian chậm chậm lực lượng. Nguyên lai ngươi là thời gian tu sĩ,